Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 269, trước thu chút không có ý nghĩa lợi tức. Đối thủ là Vương Gia A, ở vào tinh hồn đại lục quyền thế đỉnh phong chiến thần gia tộc A. Cổ Tề rất thất vọng, trong xương mình như cũ chỉ là một cái công ty nhỏ tổng giám đốc. Chuyện này, coi là thật dẫn bạo ra ngoài. Hậu quả chính là không thể tưởng tượng, không có cơ hồ, không có có lẽ, đại lão bản phát tới văn chương còn có ảnh chụp đều phát đám người một phần. Cổ Tề muốn nhìn một chút phản ứng của mọi người, dù sao công ty này là đại lão bản, mà đang ngồi đám người, đều là người làm công. Nhưng nếu là tất cả cao tầng tập thể phản đối, cái này đưa tin là không phát ra được đi, tỉ như... Tất cả mọi người biểu đạt từ chức ý nguyện, chỉ ít theo Cổ Tề, nhìn thấy bản này đưa tin, công ty nhân viên ít nhất phải có nhiều hơn phân nửa đều sẽ lựa chọn tức thời từ chức. Rời xa cái này tất nhiên không phải là vòng, mặt khác một nửa, thì sẽ ở tận sức thuyết phục đằng sau. Từ chức, đây mới là Cổ Tề nhận biết bên trong hẳn là xuất hiện cục diện. Bởi vì, cái này thật sẽ người chết. Bởi vì... Hắn cũng định từ chức, từ đi công ty tả soái tổng giám đốc chức vụ. Không phải Cổ Tề sợ phiền phức, không có ý thức trách nhiệm, mà là, hắn trong lòng chính là người bình thường. Hắn có thể không sợ phiền phức, nhưng là sợ chết. Cái gọi là chúng ta tập thể vô thanh vô tức biến mất. Chính là nó tiếng lòng, nhưng là vượt quá Cổ Tề đoán trước. Công ty trên dưới tất cả mọi người phản ứng, cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Ít có hai tiếng, cái này có gì có thể thảo luận. Lão bản muốn phát, vậy liền phát chứ sao? Đúng đấy, một thiên đưa tin mà thôi. Có lý có cứ có tiết. Phát là được, bao lớn sự tình a? Chẳng phải một thiên đưa tin. Lão bản nói thế nào ta liền làm như thế đó chứ sao? Chiến thần, gia tộc lại thì sao? Dính đến bọn hắn liền không thể báo cáo. Trên đời này cái kia có đạo lý như vậy. Lão bản công ty, lão bản muốn phát, chúng ta còn thương lượng cái gì? Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ý kiến, không có ý kiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cổ Tề ngây ngẩn cả người. Tại sao có thể như vậy? Cái này, không nên a. Các vị, bản này đưa tin một phát, công ty của chúng ta phải đối mặt cái gì? Các ngươi thật rõ ràng sao? Có cái gì không rõ ràng? Lão bản phát tới đưa tin, nội dung chân thực, không phải là trống rỗng tạo ra, đương nhiên muốn phát, phải đối mặt cái gì, nên đứng trước cái gì liền đứng trước cái gì chứ sao. Dư luận chiến, hoặc là vương gia trả thù, lại hoặc là khác, hết thảy có lão bản đỉnh lấy, chúng ta sợ cái gì. Phát đi, ta đồng ý phát, ta cũng đồng ý, cộng 1, cộng 2, ngoặc kép. Cộng 10086, chấm ngoặc kép, phòng họp 35 người. Hết thảy cũng chỉ đến 3 người không có minh xác biểu thị đồng ý. Ở trong đó còn bao gồm có tổng giám đốc Cổ Tề. Mặt khác 32 cá nhân, thế mà đồng loạt một mặt không quan trọng. Cổ Tề cảm giác mình muốn choáng, hận không thể coi là thật liền choáng. Hắn cảm giác chính mình không phải lãnh đạo một cái công ty công nhân viên chức. Mà là lãnh đạo một nhóm dân liều mạng. Đều như thế không sợ chết sao? Các ngươi căn bản cũng không minh bạch tình huống. Đây chính là muốn rơi đầu sự tình. Cổ Tề Tê Thanh nói. Cổ lão lớn ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Phía trước còn không có lão bản đỉnh lấy a. Lui 10.000 bước nói. Coi như thật chịu không được. Chúng ta đổi lại làm việc cũng là phải. Nhưng nếu là ngăn đón không phát. Hiện tại liền phải thất nghiệp. Rõ ràng như vậy sự tình, ngài thế nào liền nhìn không rõ sao? Cổ Tề sửng sốt. Hắn càng phát hoài nghi nhân sinh đứng lên. Là ta muốn quá nhiều rồi hả? Là ta nhìn không rõ sao? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ta đang làm ác mộng sao? Ở bên tay phải của hắn, công ty thủ tịch quan chấp hành đầy đầy kính mắt, thản nhiên nói. Lão đại, người nghĩ đến quá phức tạp đi. Lão bản nếu dám làm chuyện này, đó chính là tỏ rõ ý đồ cùng vương gia đối nghịch. Nếu là lão bản không có tương đương thân phận bối cảnh, hắn dám làm như vậy sao? Có lẽ ngươi tại lo lắng, làm đằng sau, sẽ bị người của vương gia trả thù bóp chết đâu. Liền chúng ta tay nhỏ chân nhỏ này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi không làm, liền có thể toàn thân trở ra? Ngươi lo lắng vương gia bóp chết ngươi. Chẳng lẽ chúng ta lão bản liền bóp không chết ngươi sao? Vị này thủ tịch quan chấp hành nụ cười nhàn nhạt cười. Nếu là ngài ngay cả điểm ấy đều nhìn không thấu, như vậy công ty này chức vị tổng giám đốc còn không bằng nhường cho ta tới làm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, mở qua trò đùa. Thủ tịch quan chấp hành thẳng cầm lấy văn kiện. Đứng dậy, ta cái này an bài xong xuôi. Toàn phương vị khuếch tán. Lần này, công ty chúng ta đoán chừng lại phải đánh một trận đại trưởng. Làm, chừng 30 đám người tình xúc động, không hẹn mà cùng đứng lên. Thế mà còn rất là hưng phấn hét lớn một tiếng. Tiếng gầm rung trời, Cổ Tề ngây dại. Hắn phát giác, thủ tịch quan chấp hành câu nói này. Nói quá có đạo lý. Đúng a, lo lắng vương gia bóp chết chính mình, liền không lo lắng đại lão bản bóp chết chính mình. Chẳng lẽ đại lão bản liền không có bản lãnh này? Không khỏi khẽ cắn môi. Hạ quyết tâm. Phát. Lập tức hành động. Có ngay. Mà theo công ty tả soái một thiên này văn chương tuyên bố, trên internet lập tức bắt đầu tinh hỏa liệu nguyên đồng dạng cấp tốc lan tràn. Một bên khác, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm lại lần nữa về tới diệt không tháp bên trong. Bên trong, năm người mặt xám như cho nhìn xem Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm tiến đến. Trong ánh mắt ngay cả một chút dục vọng cầu sinh cũng không có. Tu vi bị phong, hành động bị chế, ngay cả răng cũng bị đánh rụng một loạt. Tức thì bị tháo bỏ xuống quai hàm. Muốn cắn lưỡi tự vẫn đều không có biện pháp. Có thể lời nhắn nhủ, đã đều bàn giao. Thậm chí ngay cả mình cuộc đời kinh lịch, cũng đều bàn giao đến rõ ràng. Duy nhất một chút tưởng niệm, nói chung cũng chỉ có chết nhanh. Tả Tiểu Đa trầm mặt tiến đến, nói, đi Phượng Hoàng Thành một tổ khác, đều là tên gọi là gì? Đó là tổ ba tổ trưởng, gọi Thanh Thiên Hiệp khách Cao Phong Lượng, mang theo 4 cái huynh đệ, theo thứ tự là Lỗ Gia Sơn, Hoa Vân Đình, Vương Thế Kỳ, Vương Thế Phương, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cười lạnh, Thanh Thiên Hiệp khách, Cao Phong Lượng, mẹ nó, danh tự này, đúng là mỉa mai, hắn phối A, 5 người đều không nói. Tả Tiểu Đa kỹ càng hỏi thăm mấy người bề ngoài tu vi võ công dáng người binh khí chiến thuật các loại, mà tùy theo hiểu rõ càng nhiều, lại chỉ cảm thấy trong lòng càng phẫn uất khó bình. Đối diện 5 người lại là thần sắc càng ngày càng lộ ra nhẹ nhõm, càng ngày càng bi thương, giá trị của mình đã bị Tả Tiểu Đa nghiền ép không sai biệt lắm, cơ hồ liền không có cái gì có thể nghiền ép, như vậy, hẳn là có thể đạt được giải thoát rồi đi. 5 người thề, nếu quả như thật có kiếp sau, đánh chết cũng sẽ không cùng trước mắt cái này tiểu ác ma đối nghịch, thậm chí là không cùng hắn có bất kỳ gặp nhau. Gia hỏa này tâm địa lãnh khốc trình độ, so với nhóm người mình, xa xa không thể so sánh nổi. Một lần đem hoàn chỉnh người thu thập đến từ trong ra ngoài không còn nửa điểm hoàn chỉnh. Sau đó vòng đi vòng lại, lại từ đầu đến cuối dáng tươi cười chân thành, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có xuất hiện qua ba động. Loại kia lạnh nhạt, loại kia hờ hững, chỉ sợ so với thu thập một khối thịt heo còn muốn càng thêm hờ hững. Thường đeo tại bên môi vệt kia mỉm cười, để cho người ta xem xét cũng cảm giác tê cả da đầu. Tả Tiểu đang nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra cây kia tinh thần thiết làm đinh sắt, phóng tới 5 người trước mặt, viên này ám khí, các ngươi hẳn là sẽ không lạ lẫm a. 5 người nhìn tỉ mỉ viên này đinh sắt, trống rỗng, móc câu, toàn thân rất nhỏ gai ngược, bén nhọn, sắc bén, hình mũi khoan. 5 người đều là một mặt không hiểu. Tả Tiểu Đa con mắt đính tại 5 người trên mặt, chậm rãi nói, đem viên này đinh sắt lai lịch cho ta nói rõ ràng, ta liền thống khoái khoái đưa các ngươi lên đường. Ngụ ý, bàn giao không rõ ràng, chúng ta liền tiếp tục chơi. 5 người đều là giật nảy mình đánh cái run rẩy. nhao nhao moi ruột gan, bắt đầu tìm kiếm trí nhớ của mình. Viên này đinh sát, loáng thoáng, tựa như là có chút ấn tượng. Lão đại trong ánh mắt có mê võng không xác định. Nói, cái này đinh sát, phải chăng xuất thủ im ắng? Không cách nào theo kim nhận âm thanh xé gió lẩn tránh. Tả tiểu đa sửng sốt một chút. Cái này đinh sát cấu tạo trống rỗng. Làm sao có thể xuất thủ im ắng? Cùng để ý không hợp a. Tiện tay cầm lấy đinh sát, tiện tay ném ra ngoài. Theo đinh sắt quá trình, nhất thời có thê lương rít lên thanh âm đại tác, để cho người ta nghe vào trong tai. Bất kỳ nhưng sinh ra một loại thần tinh dao động cảm giác. Tả tiểu đa chuyển tay về kính, đã đem viên kia đinh sắt bắt trở về. Đem viên kia đinh sắt trên dưới thưởng thức, cẩn thận nghiên cứu một lát, lại đổi một loại thủ pháp ném ra. Chợt ngạc nhiên phát hiện, vậy mà thật là xuất thủ im ắng. Cấu tạo bên trong trống rỗng bộ phận, tại vận dụng một loại lượn vòng lực đạo sau khi, vậy mà vừa đúng trừ khử phá không tạo thành tiếng gió. Nghiễm nhiên vô thanh vô tức, có thể có tiếng, nhiếp nhân tâm phách, thể xác tinh thần dao động, có thể không vang, tấn công địch không sẵn sàng, khó lòng phòng bị. Tả tiểu đa liên tục xem cái này đặc dị trống rỗng thiết kế, lại có mấy phần đạt được dẫn dắt không hiểu cảm giác. Nguyên lai từ ám khí bản thân cấu tạo tới nói, lại cũng có nhiều như vậy học vấn nghiên cứu. Ta hoặc là có thể, nhưng tả tiểu đa lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Chính mình tinh không bất diệt thạch lục mang tinh, tính chất khác biệt dị. Đừng nói biến thành trống rỗng đồng thời lại tinh xảo thiết kế. Liền xem như muốn thoáng cải biến một chút xíu, cũng khó khăn cực kỳ. Hay là không nghĩ, không muốn những cái kia có không có. Viên này ám khí, ta tựa hồ là gặp một lần, nhưng cũng không phải là xuất từ vương gia chúng ta bất luận kẻ nào. Mà là, một nhóm người thần bí khác một người trong đó sử dụng. Lúc ấy, hẳn là hoàng gia một vị cung phụng đột nhiên phát hiện cái gì. Bất quá cụ thể sự tình gì nguyên nhân, chúng ta cũng không biết. Về sau vị cung phụng này bị giết, mà lúc đó mấy người chúng ta đi thời điểm. Cái kia cung phụng đã chết. Lúc ấy, vị cung phụng này trên thân liền có dạng này một viên đinh sắt. Nhưng lúc đó chúng ta không có cẩn thận xác nhận. Chúng ta liền bị đuổi ra ngoài cảnh giới. Trở về sau xử lý thi thể thời điểm, đinh sắt đã không thấy. Tả tiểu đa nhíu mày. Người thần bí. Đúng vậy, người thần bí. Chính là, chúng ta trước đó đề cập tới. Mang theo một nữ tử. Đã từng bí mật gặp mặt một đợt kia người. Một đợt kia người. Hành tung quỷ bí nhất. Tới vô ảnh đi vô tung. Chúng ta căn bản không biết. Thân phận bối cảnh của bọn hắn. Trong lòng là ai. Mà mỗi một lần gặp mặt. Đều là cùng gia chủ cùng mấy vị trưởng lão gặp mặt. Căn bản không thấy bất kỳ ngoại nhân. Mỗi lần đối mặt thời gian đều rất ngắn. Mà lại mỗi một lần gặp mặt. Đều là đề phòng xâm nghiêm. Tả tiểu đa trong ánh mắt đột nhiên lộ ra âm trầm sắc bén thần sắc. Hạ giọng ép hỏi, đối phương là, tinh hồn đại lục người sao? Năm người đều là nhẹ nhàng lắc đầu. Không dám xác định, nhưng cũng không dám không xác định. Minh bạch, tả tiểu đa ngẩng đầu lên. Suy nghĩ một chút, nói, các ngươi, muốn có kiếp sau sao? Năm người trong ánh mắt lóe ra bi thương chi sắc. Đây là muốn đưa chúng ta lên đường. Thủ lĩnh khàn giọng nói, chúng ta không phải kỳ thủ, thậm chí ngay cả binh sĩ cũng không tính, chúng ta chỉ là biên giới. Dù có kiếp sau, nói cho cùng, cũng chỉ là của người khác một cái công cụ. Trong nhân thế này, quá mệt mỏi, cũng quá khó, chúng ta sống lớn như vậy số tuổi. Cẩn thận suy nghĩ sâu xa phía dưới, lại không biết, là vì ai mà sống. Nhân gian quá phức tạp. Lão phu, không muốn trở lại. Mặt khác bốn người giữ im lặng. Nhao nhao gật đầu. Nước mắt yên lặng tuôn ra. Tại chính thức tử vong trước mắt. Trước mắt phù quang lược ảnh đồng dạng hiện lên cả đời gặp phải. Quy về thở dài một tiếng. Chính như lão đại nói như vậy. Này nhân gian quá phức tạp đi. Lần này quy tịch, không muốn trở lại. Rất khó khăn. Quá mệt mỏi. Quá khổ. Quá bất đắc dĩ. Tả Tiểu Đa nụ cười nhàn nhạt cười. Tốt, sau này không gặp lại. Một đôi đại chùy thình lình nơi tay, lên đường đi. Hai màu trắng đen đột nhiên lập lòe, trước thu một chút không có ý nghĩa lợi tức. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.